không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 212. Chủng tộc mẫu hoàng, đây là không chào đón ta sao? Nhìn phô thiên cái địa, hướng chính mình đánh tới kim linh thánh giáp trùng. Lâm Bắc chút nào không ngoài suy đoán nói đạo. Dù sao, chủng tộc rất bài xích ngoại nhân tiến nhập. Đây là Lâm Huyền phía trước cũng đã nói. Kim linh thánh giáp trùng, lực phòng ngự cường đại, lực cắn cũng là kinh người. Cơ bản lên, một con xuất khiếu kỳ kim linh thánh giáp trùng lực cắn đủ để cắn bể phân hồn kỳ cường giả phòng ngự. Đồng thời, kim linh thánh giáp trùng một ngày cắn trên đối phương, trừ phi sở hữu đặc thù khu trục thủ đoạn, nếu không thì chỉ có thể cắt một khối kế nhục thân. Cho nên, đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số đế quốc không đi trêu chọc chủng tộc nguyên nhân. Chủng tộc thủ đoạn kỳ nhiều, phẩm giá chủng đa dạng, ai biết chủng tộc có đặc thù gì thủ đoạn. Ở kim linh thánh giáp trùng sắp đánh úp về phía Lâm Bắc thời điểm, một tầng vô hình thần hồn lực tạo thành hộ thuẫn trực tiếp ngưng tụ ở Lâm Bắc thân 100 mét đầu tiên vị. Chí, những thứ này kim linh thánh giáp trùng đánh vào hộ thuẫn, trực tiếp bị đụng phải ngất đi. Đồng thời, cũng bởi vì che giả măng mọc nguyên nhân, con thứ nhất đánh vào hộ thuẫn trên kim linh thánh giáp trùng còn chưa kịp ly khai, liền bị phía sau chạy tới kim linh thánh giáp trùng đụng lên. Trong lúc nhất thời tử thương một mảng lớn. Đương nhiên, Lâm Bắc có thể không có muốn tiêu diệt những thứ này kim linh thánh giáp trùng xung động. Thật muốn diệt hết, chỉ cần một ý niệm là được. Hà tất cần như này cố sức, ngưng tụ hộ thuẫn ngăn trở chúng nó đâu. Dù sao, Lâm Bắc mục đích tới nơi này là vì tìm chủng tộc mẫu hoàng thu hoạch chủng tộc tu luyện công pháp, cũng không phải là đại khai sát giới. Bất quá, nhìn đám này kim linh thánh giáp trùng che giả măng mọc đi tìm cái chết, Lâm Bắc cũng cảm thấy có hơi phiền toái. Đơn giản, sử dụng huyễn chi lực, đem thân hình của mình hóa thành hư ảnh, hành tẩu ở tinh không bên trên. Bởi vì thần hồn lực tạo thành hộ thuẫn tiêu thất, đám này kim linh thánh giáp trùng lại một lần nữa hướng Lâm Bắc đánh tới. Nhưng mà, đám này kim linh thánh giáp trùng chỉ có thể xuyên qua Lâm Bắc, không pháp công kích đến Lâm Bắc thân thể. Nguyên nhân đây, đám này kim linh thánh giáp trùng trực tiếp vây quanh Lâm Bắc, không ngừng mà công kích, muốn ý đồ tiến công Lâm Bắc. Nhưng mà, Lâm Bắc tựa hồ cũng bị đám này kim linh thánh giáp trùng cái này chủng bất khuất hành vi cho làm tức giận, nghĩ thầm, chính mình mấy lần tránh né, chính là vì không giết chết đám này kim linh thánh giáp trùng. Nhưng là, đám này kim linh thánh giáp trùng, dĩ nhiên không biết phân biệt, như trước đến đây quấy rầy chính mình, tức thì liền giỏi nhịn đến đâu, cũng nhẫn không được, không phải sao? Lâm Bắc một cái khó chịu, thần hồn lực trong nháy mắt bao trùm ở toàn trường. Ở Lâm Bắc thần hồn lực bao phủ dưới kim linh thánh giáp trùng, chỉ cảm thấy đầu một hồi bất tỉnh khuyết, theo sau toàn bộ kim linh thánh giáp trùng rơi vào trạng thái hôn mê, lẳng lặng phiêu phù ở tại chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, không có kim linh thánh giáp trùng quấy rầy, Lâm Bắc tâm tình cảm thấy một hồi thư thái. Không phải sao, hướng thiên cơ cây hạch tâm tốc độ đi tới lại nhanh hơn vài phần. Rất nhanh, Lâm Bắc thân ảnh liền tới đến thiên cơ cây thân cây bên trên. Muốn đi vào thiên cơ cây bên trong, chỉ có một cửa vào, chính là theo thân cây trên cái động khẩu tiến nhập. Thiên cơ cây liền tương tự với một tòa cung điện một dạng, vì chủng tộc mẫu hoàng cung cấp ở lại chỗ tu luyện. Đồng thời, thiên cơ cây tự thân lực phòng ngự kinh người, không phải nửa bước tiên cảnh cường giả không pháp hoạt động. Ở Lâm Bắc thành công đáp xuống thiên cơ cây thân cây trên về sau, đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Trấn thủ ở thiên cơ cây trên thân cây 12 con ba bỉ đặc trùng thủ vệ đột nhiên đột kích. Bốn sắc bén trùng nhận chỉ hướng Lâm Bắc, đem Lâm Bắc đoàn đoàn bao vây đứng lên. Hơn ba thước thân cao, nửa người dưới vì chi chu thân, nửa người trên vì đường lang thân. Bốn trùng nhận, đầu chính là độc giác tiên độc giác cùng xà đầu tổ hợp mà thành. Cái này 12 tên ba bỉ đặc trùng thủ vệ. Thực lực có chừng đại thánh cấp đỉnh phong, thậm chí có một con thoạt nhìn so với còn lại 11 chỉ ba bỉ đặc trùng bàng đại mấy phần ba bỉ. Đặc trùng, thực lực đủ đạt được đại đế sơ kỳ. Ba bỉ đặc trùng, chính là thủ hộ trùng tộc mẫu hoàng trọng yếu thủ vệ. Thực lực tự nhiên không nên xem nhẹ, không phải sao, cảm nhận được ngoại lai người đột kích. Không có được trùng tộc mẫu hoàng ân chuẩn, dám can đảm lưu lạc trùng tộc cấm khu, nên chém, đang ở 12 con ba bỉ đặc trùng chuẩn bị động thủ. Chém giết Lâm Bắc thời điểm, trong lúc bất chợt, một không cốc u tĩnh, mang theo một chút tang thương giọng nữ theo thiên cơ cây bên trong truyền ra. Dừng tay, phóng cái này vị khách nhân tiến đến. 12 con ba bỉ đặc trùng nghe được trùng tộc mẫu hoàng mệnh lệnh về sau, mỗi bên tự liếc mắt nhìn, theo sau phản hồi riêng mình cương vị tiến hành trông coi, đề phòng ngoại lai người tập kích. Cái này vị nhân loại cường giả, hoan nghênh đi tới cổ trùng tinh hệ. Vừa nói, chỉ thấy nguyên bản phong bế cái động khẩu đột nhiên mở ra, đồng thời nguyên bản đen nhánh vô cùng cái động khẩu, từng đợt quang mang đột nhiên sáng lên, chiếu sáng cả cái động khẩu. Cái này vị tôn kính cường giả, ta đang sắp đột phá, không pháp ly khai, cho nên mời làm phiền ngài tự thân xuống một chuyến. Xin thứ lỗi, Lâm Bắc nghe vậy, cũng không có ý kiến gì, trực tiếp đi vào cái động khẩu bên trong, rất nhanh. Ở nơi này chút tia sáng chỉ dẫn xuống, Lâm Bắc đi tới thiên cơ cây hạch tâm địa phương, cũng là trùng tộc mẫu hoàng sở đãi vị trí. Ngài đến, tôn kính nhân tộc cường giả, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, chỉ thấy một con khổng lồ sâu lông xuất hiện ở Lâm Bắc tầm mắt bên trong. Lâm Bắc rất khó tưởng tượng đến, một cái này khổng lồ sâu lông lại chính là giọng nữ kia kiềm giữ người. Cái này trùng tộc mẫu hoàng thoạt nhìn khoảng chừng có mấy ngàn thước thân thể, sắc ngoài lam tử sắc, cứng rắn không gì sánh được, có thể so với đế cấp tài liệu. Đồng thời bên ngoài trên người có lam màu đỏ lấm tấm, những thứ này lấm tấm tựa hồ đang ở hấp thu thiên cơ thân cây trên tán phát thiên cơ lực. Không biết cái này vị tôn kính nhân tộc cường giả, hàng lâm ta cổ trùng tinh hệ làm chuyện gì? Ta tới nơi này thật là có một việc tình, muốn mẫu hoàng ngươi bằng lòng. Nói đồng thời, Lâm Bắc có điểm nghi hoặc, dựa theo Lâm Huyền thuyết pháp, trùng tộc không phải vừa nghĩ xa lánh những trùng tộc khác sao? Nhưng vì cái gì, trước mắt cái này trùng tộc mẫu hoàng đối với hắn hội tôn kính như vậy đâu? Kỳ thực Lâm Bắc không biết là, cái này trùng tộc mẫu hoàng sở dĩ đối với Lâm Bắc tôn kính, bất quá là bởi vì Lâm Bắc thực lực kinh người mà thôi. Ở Kim Linh Thánh giáp trùng toàn thể lúc hôn mê, thân là trùng tộc mẫu hoàng, trùng tộc chí cao nắm giữ người, tự nhiên cũng có thể biết Lâm Bắc đi tới cổ trùng tinh hệ, đồng thời cùng mình thủ vệ đánh trên một trận. Nếu như nói Lâm Bắc vẻn vẹn chỉ là đại đế cấp bậc, có thể trùng tộc mẫu hoàng vẻn vẹn chỉ là quan tâm một cái cũng sẽ không để ý. Nhưng là Lâm Bắc không phải, thân là nửa bước tiên cảnh trùng tộc mẫu hoàng, chỉ cần qua ít ngày nữa là có thể đánh vỡ thân thể giới hạn, đột phá tiên cảnh cường giả, phi thăng ngũ vực nơi bên trong. Liền trùng tộc mẫu hoàng như vậy tồn tại, nội vũ trụ nhất tột cùng chiến lực, dĩ nhiên cũng không pháp nhận thấy được Lâm Bắc tu vi. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Lâm Bắc có thể là ngũ vực nơi ngăn chặn tu vi người, đối mặt cái này đẳng cấp cường giả, mặc dù là áp chế cảnh giới của mình, chỉ cần đối phương nghĩ, chỉ cần chỉ một cái là có thể trấn áp nàng, có thể sống vài vạn năm lâu. Cái này chủng tộc mẫu hoàng cũng không ngốc, nàng nhưng là rất tích mệnh, đối mặt cái này chủng cường giả, chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội. Không biết cái này vị tôn kính cường giả, ngài cần ta làm những gì? Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định đem hết toàn lực hoàn thành. Rất đơn giản, ta cần ngươi chủng tộc tu luyện công pháp. Ở Lâm Bắc nói ra những lời này về sau, không khí bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.